Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 16 dữ tợn, hắn lần lượt giết FB, cùng với Diguha đám người, cũng không có ở bọn họ trên người phát hiện bất luận cái gì giống Honor Table giống nhau đồ vật. Hơn nữa từ hắn giết rớt Diguha, cũng giả trang thành địch cổ cũng không có làm SB bọn họ hoài nghi. Này liền từ mặt bên nghiệp chứng điểm này. Nhưng là từ gheo này đó nhìn như vô tình dò hỏi chung. Hắn lại nghe tới rồi tràn đầy thử. Như vậy vấn đề sẽ ra ở nơi nào đâu. Chỉ có thể là ở linh hồn thượng. Sở hữu vu sư đều đem linh hồn hiến tế cho vu thần. Liền tương đương với mỗi một cái vu sư đều là vu thần phân thân. Những người khác có lẽ vô pháp biết được ai sống ai chết. Nhưng là cùng bọn họ có điều liên hệ vu thần, lại nhất định biết, hắn giết chết Diguha không có bị phát hiện. Có thể là bởi vì giống Diguha loại này vu sư trường thật sự là quá nhiều. Chết một hai cái cũng không đủ để lệnh người cảnh giác. Nhưng là FB dù sao cũng là đại vu sư. Thực lực nếu đặt ở đệ nhị vực, kia cũng là oai phong một cõi cao cấp giám đốc. Cho nên tự nhiên không dễ dàng như vậy giấu trời qua biển. Trong đầu ý niệm quay nhanh, Hạ Thiên Kỳ đại khái đã rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu hắn đoán không sai, nơi này đã là mai phục rất nhiều vu sư. Bất quá ở tối hôm qua cùng Gheo nói chuyện phiếm, Gheo đã lộ ra, ở Aristocrat thành tổng cộng cũng chỉ có bao gồm hắn ở bên trong ba gã đại vu sư. Ba gã đại vu sư, đối phó một cái có giết chết đại vu sư thực lực người. Bọn họ sẽ cảm thấy bảo hiểm sao? Cái kia vu thần sẽ cảm thấy bảo hiểm sao? Vu vệ. Hạ Thiên Kỳ tức khắc nghĩ tới, thực lực chỉ ở vu thần dưới tám đại vu vệ, làm không hảo vu thần liền sẽ phái tới vu vệ lại đây. Đặc biệt là ở biết được hắn ngụy trang thành chết đi FB. Ở tìm hiểu Ngô Địch sự tình sau, liền càng sẽ như thế, vu vệ kia tuyệt đối là tổng giám cấp bậc chiến lực. Căn bản không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Hơn nữa còn không biết sẽ đến vài người. Đương nhiên, chẳng sợ cũng chỉ tới một cái người, hắn đều không thể có phần thắng. Trong cơ thể hắc ám người bị diện cháo nam đánh ý thức hỗn loạn. Tuy rằng không có bị nhốt trụ, nhưng đã lâm vào ngủ say chung. Hắn ngay cả lại mượn lực lượng của đối phương đều làm không được. Trừ phi, hắn lần thứ hai triệu hồi ra quỷ môn. Sau đó đem Ngô Địch ném ở chỗ này, chính hắn trốn chạy, nhưng này căn bản là không có khả năng. Lúc ấy ở mặt đối mặt cháo nam thời điểm, hắn đều không có làm như vậy. Thật vất vả đem Ngô Địch liền đi, liền như vậy ném xuống mặc kệ, kia hắn chẳng phải là cùng não tàn không có khác nhau. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hắn nhìn thoáng qua kiệt lực lại làm chính mình biểu hiện bình thường Gheo. Trong lòng không cấm sinh ra một cái nghi vấn. Đã có vu vệ ở chỗ này. Như vậy bọn họ vì cái gì không có trực tiếp đối hắn xé rách mặt đâu. Vì cái gì còn ở chỗ này thử hắn. Còn ở chỗ này làm bộ dường như không có việc gì đâu. Vu vệ còn không có đuổi tới. Chỉ có này một loại giải thích. Này Gheo bởi vì không xác định thực lực của chính mình. Cho nên cũng không dám trực tiếp xé rách mặt cùng hắn tiến hành xung đột. Hắn là đang đợi cứu binh lại đây. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ lại không dám do dự. Nếu người hắn là cứu định rồi, lại tưởng toàn thân mà lui, như vậy chỉ có thể đuổi ở vu vệ đuổi tới trước đem Ngô Địch cứu đi. Như vậy cơ hội giây lát lướt qua, cũng chỉ là hiện tại. quỷ vực không hề dấu hiệu tản ra, hóa thành một chương vô hình đại vọng bay thẳng đến chỉnh đống giáo đường bao phủ mà đi. Gheo nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng lại cùng ngay lúc đó FB giống nhau, đồng dạng có thể cảm ứng được không gian dao động, tức khắc sắc mặt đại biến về phía sau nhảy đi, theo sau bàn tay hướng về phía trước một chảo. Một viên màu đen bộ xương khô tắc nháy mắt bị ở nắm chặt ở trên tay. Màu đen bộ xương khô sau khi xuất hiện, liền há mồm phun ra một ngụm màu lam ngọn lửa. Ngọn lửa bùng nổ mà ra, nháy mắt liền hình thành một cái lành lạnh hỏa long, bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ rít gào mà đến. Từ Gheo có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, cũng đúng lúc đánh trả liền không khó coi ra tới. Hắn vẫn luôn đều ở cảnh giác Hạ Thiên Kỳ động tác. Đến nỗi FB, sở dĩ sẽ bị Hạ Thiên Kỳ dễ dàng giết chết, còn lại là bởi vì hắn ở phía trước cơ hồ không có bất luận cái gì phòng bị. Đối mặt thế tới rào rạt màu lam hỏa long, Hạ Thiên Kỳ dáng sừng sững không sợ, căn bản không đáng trốn tránh. Mà là gia tốc quỷ vực bao trùm mà đi, nhưng mà kia hỏa long tắc hoàn toàn xuyên thấu quỷ vực cách trở, thế nhưng trực tiếp đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt, lại là linh hồn công kích. Hạ Thiên Kỳ không biết nên như thế nào phòng ngự, chỉ có thể đơn thuần dựa vào linh hồn anh nhi cường đại ngạnh kháng. Trong quá trình, hắn tắc lấy ra giống như tử vong chi liêm huyết sát quỷ binh, bay thẳng đến Gheo bổ tới. Cùng lúc đó, màu lam hỏa long trực tiếp vọt vào hắn trong óc. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thấy một cổ đầu cơ hồ nổ tung chỗ đau. Hắn thân mình đau run lập cập, trên trán cũng lập tức dày đặc ra mồ hôi lạnh tới. Đến nỗi Gheo, tắt tốc độ cực nhanh tránh ra huyết sát quỷ binh công kích. Ngươi quả nhiên cũng là ngoại tộc người. Gheo ở né tránh quỷ binh công kích sau, tắc phát ra đắc ý tiếng cười, như là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đã chết chắc rồi giống nhau. Nhưng là thực mau, hắn liền cười không nổi, bởi vì Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lợi dụng thuấn di đi tới hắn trước người. Miệng càng là trương đại, tới rồi cực điểm, từ giữa truyền ra thật lớn hấp lực, làm hắn khó có thể đào tẩu. Nốt, hung hăng một ngụm đi xuống, Gheo nửa bên bả vai đã là biến mất, vô tung. A, Gheo kêu thảm thiết một tiếng, liền thấy hắn bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ ném ra trong tay màu đen bộ xương khô. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ như cụ không đáng trốn tránh. Không phải hắn không nghĩ trốn, mà là hắn căn bản trốn không thoát. Quỷ vực căn bản là vô pháp ngăn cản đến từ linh hồn công kích. Cho ta tiến vào, Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng, chịu đựng đầu chung đến từ linh hồn chỗ đau. Đến nỗi Gheo thì tại miễn cưỡng ngăn cản trụ quỷ vực một lát sau, tắc hoàn toàn bị quỷ vực bao phủ đi vào. Nói cho ta, bị ngươi bắt đi người quan tới nơi nào? Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Thậm chí không đợi Gheo trả lời, Gheo hai điều cánh tay liền đồng thời chia lìa, trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Bị ngươi bắt đi người quan tới nơi nào? Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai dò hỏi một tiếng, đồng dạng không đợi Gheo trả lời, hắn hai chân cũng đã là cùng thân thể phân ra. Ngươi bị nhốt ở phụ nhị tầng. Gheo lần này thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ ở dò hỏi, hắn liền đã nói ra Ngô Địch nơi, bởi vì hắn phi thường tin tưởng. Nếu hắn không nói, giây tiếp theo, hắn tàn khuyết không được đầy đủ thân thể liền sẽ bị hoàn toàn tách rời. Nhưng mà liền ở Gheo nói ra này đó thời điểm, Yêu đọc sách phía trên vách tường, liền quỷ dị xuất hiện một ít cái quỷ dị màu đen ký hiệu. Này đó ký hiệu phảng phất có được sinh mệnh giống nhau, sau khi xuất hiện liền bắt đầu đua hợp nhau tới. Tiện đà trong nháy mắt, liền rơi xuống một cái màu đỏ đen lồng dai mani, linh hồn tù lung. Hạ Thiên Kỳ thấy thế, chạy nhanh bứt ra trốn tránh. Nhưng là hắn mới vừa bán ra đi một bước, liền thấy nguyên bản trong suốt trên cửa sổ, bắt đầu dập dạp hiện ra vô số chương rõ ràng người mặt tới. Những người này mặt sau khi xuất hiện, liền bắt đầu phát ra làm hắn đầu váng mắt hoa ngâm sướng. Không chỉ có như thế, ở chúng nó trung gian, còn chậm rãi xuyên thấu tiến vào một cái treo ba con như là quỷ đầu giống nhau lục lạc. Lục lạc sau khi xuất hiện, liền bắt đầu chói tai vang vọng lên. Hạ Thiên Kỳ ôm đầu thống khổ bất kham, rít gào chung, hắn trực tiếp đem gheo nuốt đi xuống. Ngoài miệng dính đầy thuộc về địch nhân máu tươi, một đôi tràn ngập vô hạn sát ý hai mắt, trừng to đáng sợ. Tháng này, vé tháng báo nguy, đại gia có vé tháng thỉnh đầu cấp quốc gia, mãnh liệt kêu gọi, hết chương.